Chương 1021, dị tộc lao tổ. Không ma môn. Tại Phong Thiên Thành cảnh nội, chỉ là một cái không đáng chú ý môn phái nhỏ. Bất quá, nghe nói không ma môn đỉnh phong thời kỳ, hắn người mạnh nhất, thậm chí có thế so với y vai một chút đỉnh tiêm đại năng. Khi đó không ma môn, cường hành phi thường. Chỉ bất quá, theo thời gian trôi qua, dù ai cũng không cách nào lĩnh ngộ ra chân chính không ma tinh túy, dẫn đến không ma môn càng ngày càng nghèo túng. Đến, người mạnh nhất chẳng qua là thiên cương cảnh nhất trọng mà thôi. Phóng nhãn Phong Thiên Thành, thế hệ trẻ tuổi đạt tới thiên cương cảnh nhất trọng đều có không ít. Kiếm Sơn thập nhị đệ tử, ngay tại nhàn nhã tự nhiên tiến về không ma môn. Không ma môn là khoảng cách Kiếm Sơn xa nhất một nơi. Bất quá, mấy ngày sau, phương thần bọn người vẫn là đi tới không ma môn. Người đến người nào, xưng tên ra. Không ma môn thủ vệ, nhìn thấy phương thần bọn người, cảnh giác hét lớn. Không ma môn phản bội nhân tộc, đang chém. Cầm đầu cổ phương, giống to. Nghe vậy, không ma môn thủ vệ sắc mặt đại biến, đương ra liền giống to, địch tập. Theo hắn giống to một tiếng, lập tức không ma môn nội bộ, một mảnh chấn động, ngay sau đó tất cả võ giả, toàn bộ tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Xoạt không ma môn trên cổng thành, đại trưởng lão tự mình ra. Các vị kiếm tiêu tông đệ tử, không biết đến ta không ma môn có gì muốn làm không ma môn đại trưởng lão nhìn xuống phía dưới kiếm sơn thập nhị đệ tử, do hỏi. Hừ, biết do còn cố hỏi. Vương Đạt lạnh như băng nói. Không ma môn cùng dị tộc cấu kết, phản bội nhân tộc, tội đáng chết vạn lần. Cổ phương lại một lần nữa nói. Các ngươi luôn miệng nói ta không ma môn cấu kết dị tộc, nhưng có chứng cứ đại trưởng lão sắc mặt âm trầm nói. Chứng cứ sao? Cổ phương mỉm cười, chợt bàn tay vung lên, lập tức kiếm sơn thập nhị đệ tử, nhao nhao xuất thủ. Âm ầm thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời. 12 người liên thủ công kích, trực tiếp đem không ma môn thành lâu, vây thành đất bằng. Đáng chết đại trưởng lão thấy thế, muốn chạy trốn chạy trốn. Nhưng mà, phương thần bọn người sao lại cho hắn cơ hội. Giết! Kiếm tiêu tông tự mình chứng minh, không ma môn người, đã cùng dị tộc cấu kết, giết không tha. Sở dĩ, phương thần mấy người cũng không hiểu ý từ nương tay. Bọn hắn triển khai lôi đình thủ đoạn, không ngừng chém giết lấy không ma môn võ giả. Phốc 12 người những nơi đi qua, hài cốt khắp nơi. Lúc này, đại trưởng lão trong lòng, tràn đầy sợ hãi. Đại nhân, kiếm tiêu tông đánh tới cửa rồi. Món thập cẩm cái kia lão dồn dập cùng dị tộc người truyền âm. Bất quá, nhưng không có đạt được dị tộc người đáp lại. Chết đi. Phương thần khoảng cách đại trưởng lão gần nhất, thân hình của hắn lóe lên, đi thẳng tới đại trưởng lão trước người, sau đó tinh nhận kiếm hung hăng đâm vào đại trưởng lão trên thân. Phốc đại trưởng lão liều mạng ngăn cản, nhưng mà lại không làm nên chuyện gì, cuối cùng bị tinh nhận kiếm đâm trúng. Miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt, thân thể chậm rãi ngã trên mặt đất. Chém giết đại trưởng lão về sau, không ma môn rắn mất đầu, trực tiếp loạn thành nhất đoàn. Không đến 3 phút, không ma môn từ trên xuống dưới đi, toàn bộ hủy diệt. Lúc này, kiếm sơn thập nhị đệ tử thu liễm lại khí tức, liếc mắt nhìn nhau. Nhiệm vụ hoàn thành. Cổ phương cười nói. Thập nhị đệ tử chuẩn bị rời đi thời điểm, phương thần đột nhiên dừng bước. Không thích hợp. Phương thần sắc mặt nghiêm túc, lạnh giọng nói. Huyết sư đệ, ngươi phát hiện cái gì? Vương Đạt vội vàng hỏi. Đệ tử khác, cũng là rối rít nhìn về phía phương thần. Kỳ thật, không phải phương thần phát hiện dị thường, mà là tiểu lao thử phát hiện dị thường. Tiểu lao thử nói cho phương thần, tại không ma môn bên trong, có một cô ma huyết tộc khí tức. Sau đó, phương thần linh hồn xuất hiếu, cẩn thận cảm ứng, phát hiện có một chỗ, ngăn cách linh hồn. Nơi đó ngăn cách linh hồn, tựa hồ không thích hợp. Phương thần trầm giọng nói. Lập tức, đệ tử khác rồi rít nhìn về phía phương thần chỉ chỗ, chợt sắc mặt của hắn, cũng là hơi đổi. Đi, đi qua nhìn một chút. 12 cái đệ tử, nhanh chóng đi tới không ma môn cấm địa trước đó. Oanh cổ phương một quyền oanh mở cửa đá, lập tức gâm trầm mùi huyết tinh, trực tiếp tràn ngập ra. Là dị tộc. Cổ phương lớn tiếng kêu lên. 12 người vội vàng tiến vào cấm địa bên trong. Trong chốc lát, bọn hắn thấy được một màn kinh người. Một cái dị tộc, đang lấy máu tươi của mình, câu thông một cỗ thi cốt, tựa hồ muốn triệu hoán một cái nào đó chết đi đại năng giả tỉnh lại. Ngăn cản hắn. Cổ phương kêu to, thập nhị đệ tử liên thủ, hướng phía dị tộc công kích mà đi. Đáng chết triệu hoán lao tổ, tiến hành đến thời khắc quan trọng nhất, nhưng lại bị phương thần bọn người quấy rầy. Dị tộc trong lòng tức giận, một bên triệu hoán, một bên liều mạng ngăn cản. Phanh vẹn vẹn vừa đối mặt, dị tộc liền bị 12 người cho đánh bay. Thân thể của hắn trực tiếp đụng vào không ma môn chu trên thi thể. Trên người hắn huyết dịch, trong nháy mắt quán chú đến không ma môn chu trên thân. TT xé không ma môn chủ thân bên trên huyết dịch, trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực, vô cùng quỷ dị. Không tốt. Cổ Phương quát to một tiếng, một ngựa đi đầu, vọt thẳng đến không ma môn chu thi thể trước đó, sau đó một kiếm chém đúng ra. Phanh kim loại dao chư cờ thanh âm, trong nháy mắt chuyển ra. Cổ Phương trường kiếm, thế mà bị đánh bay. Nhưng vào lúc này, dị tộc người, thi triển cấm kỵ chi pháp, thiêu đốt sinh mệnh của mình, đến tỉnh lại ma huyết tộc lão tổ. Ông điện quang hỏa thạch ở giữa, dị tộc thân thể liền bị thiêu. Lúc này, không ma môn chu thi thể, tựa hồ phát sinh một điểm dị động. Một đạo quỷ dị lưu quang, chui vào không ma môn chu trong thi thể. Lập tức, một đạo cường hoành đến cực hạn khí tức âm trầm, trong nháy mắt tràn ngập ra. Nhân loại ngu xuẩn. Không ma môn chu thân thể, bị dị tộc lao tổ chiếm lĩnh, hắn trầm giọng nói. Dị tộc. Phương thần chấn động trong lòng, vừa mới cái kia dị tộc người, rõ ràng là tại sử dụng cấm kỵ chi thuật, đến triệu hoán ma huyết tộc đại năng. Liên thủ công kích. Cổ Phương kêu to. Dị tộc lão giả vừa mới bị tỉnh lại, thực lực còn không có hoàn toàn khôi phục, 12 người nhân cơ hội này, toàn lực công kích. Âm ầm cái này 12 người, đã coi như là kiếm tiêu tông đệ tử tinh anh. Bọn hắn 12 người liên thủ, lực công kích đã siêu việt thiên cương cảnh tứ trọng, phi thường lăng lệ. Giang giác thừa dịp dị tộc lão tổ còn không có khôi phục như cũ thời điểm, 12 người liên thủ công kích, trực tiếp chặt đứt thứ nhất cái cánh tay. Nhân loại, các ngươi triệt để chọc giận ta. Dị tộc lao tổ, trầm giọng nói. Tiếp tục công kích. Đi qua vừa mới công kích, Cổ Phương mấy người cũng phát hiện, dị tộc lao tổ, không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Chật, đám người luân phiên hướng phía dị tộc lao tổ công kích. Phanh đi qua một phen công kích về sau, dị tộc lao tổ thân thể, đã chật vật không chịu nổi. Hắn phẫn nộ ga hò the tờ, nhưng mà đám người lại không để ý tới. Phanh phanh phanh đến cuối cùng, tiểu lao thử QNZ xuất thủ, công kích của hắn, phi thường lợi hại. Tam giai thần binh phối hợp thiên phú thần thông, trong nháy mắt đã thương nặng dị tộc lao tổ. À nhưng vào lúc này, dị tộc lao tổ tức giận. Hắn còn sót lại một cái đại thủ, đống nhiên nô ra. Lui. Đám người biết rõ, không thể địch lại. Nhưng mà, ngay tại phương thần chuẩn bị rút đi thời điểm, đột nhiên bị dị tộc lao tổ đại thủ trấn áp. Giang giác xương cốt vỡ vụn thanh âm truyền đến, phương thần thân thể, trực tiếp bị dị tộc lao tổ đại thủ, đánh vào dưới nền đất. Lão đại tiểu lão thử điên cuồng kêu to, tam giai thần binh đen nhánh thiết côn, hung hăng đánh vào dị tộc lao tổ trên thân, trực tiếp đánh cho tàn phế dị tộc lao tổ. Sau đó, hắn liều lĩnh chui vào dưới nền đất. Trên mặt đất, Cổ Phương bọn người thấy thế, phát động hung ác công kích. Một phen kịch chiến về sau, rốt cục triệt để bóp chết dị tộc lao tổ. Ta không cam tâm. Dị tộc lao tổ trong lòng tràn ngập sự không cam lòng, vừa mới tỉnh lại, liền bị thiên cương cảnh mấy tiểu tử kia cho chém giết. Cuối cùng, dị tộc lao tổ linh hồn, triệt để tiêu tán. Huyết sư đệ đâu lúc này, mọi người mới nghĩ đến huyết kiếm thánh. Sau đó, 11 người đi tới hố to trước đó, cần tìm huyết kiếm thánh. Không có huyết sư đệ. Cổ Phương âm trầm nói. Linh hồn không cách nào cảm ứng. Huyết sư đệ đi nơi nào? Vương đặt hỏi. Chẳng lẽ, lo nở dê đờ ớt tờ na y phía dưới, có khắc cản khôn sao? Một nhóm đám người, chui vào hố to phía dưới, cẩn thận tìm thật lâu, cu nở dê không có phát hiện phương thần tung tích. Sắc mặt của bọn hắn có chu tờ âm trầm. Lo nở dê đờ ớt tờ na y phía dưới, hẳn là có một ít cơ quan, huyết sư đệ không cẩn thận chạm đến cơ quan. Có đệ tử nói, đang tìm xem. Cổ Phương hạ lệnh. 11 người tiếp tục tìm ước chừng nửa canh giờ, vẫn như cũ không thu được gì. Cuối cùng, bọn hắn từ bỏ tìm kiếm. Huyết sư đệ hẳn là có chỗ kỳ ngộ. Đám người thương nghị một phen, quyết định rời đi nơi đây. Siêu siêu siêu chỉ chốc lát sau, đám người liền rời đi. Nhưng vào lúc này, hố to phía dưới, xuất hiện một đạo phong cấm. Phương thần, thình lình ngay tại phong cấm bên trong. Lão đại! Đây là địa phương nào? Tiểu lão thử đứng tại phương thần trên bờ vai, không hiểu hỏi. Hắn điên cuồng chui vào lòng đất, tìm kiếm lao đại, nhưng mà mới vừa tới đến nơi đây, nhưng trong nháy mắt bị một cỗ kinh khủng lực hấp dẫn cho hút đi. Sau đó, hắn liền thấy lão đại. Nơi này có một chỗ kinh khủng phong cấm, nghĩ đến hẳn là phong cấm dị tộc lão tổ linh hồn A Phương Thần thấp giọng nói. Lúc này Phương Thần, trên mặt QNZ tràn đầy bất đắc dĩ. Bị dị tộc lão tổ đánh vào lòng đất, không nghĩ tới thế mà chạm đến phong cấm cơ quan, mình bị vây ở phong cấm bên trong. Lão đại, làm sao ra ngoài tiểu lão thử dò hỏi. Phương Thần thử qua rất nhiều biện pháp, căn bản vô dụng. Cái này phong cấm, tựa hồ so phong thiên tông tuyệt phong chi thuật đều mạnh hơn một chút. Phương Thần tiến vào thông thiên phòng, cùng khí linh thương lượng đối sách. Khí linh nghe xong Phương Thần giới thiệu về sau, liền cảm giác, muốn phá vỡ này phong cấm, cờ ơn nở triệt để ngộ ra phá giải tuyệt phong chi thuật phương pháp. Bởi vì, cho tới bây giờ, thông thiên phong bên trong, tối cường phá phong chi pháp, chính là phá giải tuyệt phong chi thuật phương pháp. Triệt để ngộ ra sao Phương Thần chấn động trong lòng, sau đó rời đi thông thiên phong. Khoanh chân ngồi dưới đất, Phương Thần bắt đầu lĩnh hội phá phong chi pháp. Toàn bộ phong thiên thành, bởi vì tam đại đỉnh tiêm tông môn lôi đỉnh thủ đoạn, triệt để khôi phục bình tĩnh. Lẫn vào phong thiên thành dị tộc, bị nổ tận gốc. Theo chuyện này, cũng có thể nhìn ra, phong thiên thành tam đại đỉnh tiêm tông môn cường đại. Phong thiên thành bên trong sở hữu võ giả, cao hứng bừng bừng. Dị tộc bị chém giết, phong thiên thành nguy cơ giải trừ.